Vô số tu sĩ tan thành mây khói. Đạo thứ nhất phòng tuyến phá, nhưng vẫn chưa xong. Kiếm ảnh uy thế mạnh, vượt qua mọi người tưởng tượng. Tại chém vỡ đạo thứ nhất sau phòng tuyến, tiếp tục hướng về hạ một đạo phòng tuyến đánh tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.